Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 587, mông ngựa đều đập tới trên báo chí. Lư Dương Uy đột nhiên cảm giác ngực hơi buồn phiền. Cái này mẹ nó Diệp Chi Huyện, đứng đội đứng được cũng quá rõ ràng a. Căn bản là không nhìn người khác ánh mắt, trực tiếp hiểu liền nói ra lời này. Nhưng Lư Dương Uy nội tâm lại luôn có một cỗ bất an cảm giác. Hơn nữa cỗ kia bất an cũng biến thành càng ngày càng lợi hại. Tựa như tất cả những thứ này đều là bị người trước giờ liền kế hoạch tốt một dạng. Diệp Huyện lệnh, điều tra tùy thời có thể điều tra. Nhưng tiểu nhân được phái người đi theo, để tránh có người từ đó giở trò. Lư Dương Uy đề nghị đạo, cứ như vậy, vô luận là đối bá gia, vẫn là đối Diệp Huyện lệnh, cùng tiểu nhân, đều lộ ra công bằng. Nhà mình quý phủ gia đình, Lư Dương Uy tin tưởng bọn hắn sẽ không nhân cơ hội này quấy rối. Nhưng là, đối với Diệp Chi Huyện người, cùng Lý Giật người, hắn lại là không dám tin. Quỷ biết rõ, bọn hắn có thể hay không nhân cơ hội này âm thầm nhét một vật đến. Nói ngọc bội kia liền là ở hắn quý phủ tìm tới. Khi đó, nhân chứng vật chứng đều tại. Vậy hắn liền hết đường chối cãi. Cho nên, trước giờ liền bố cục tốt, nhường bọn hắn người tùy tiện đều tại ánh mắt của mình bên trong. Dạng này Lư Dương Uy tài năng yên tâm. Diệp Chi Huyện nhìn thấy, trong lòng ám đạo không ổn, bởi vì hắn nghĩ chính là cái này cái xử lý pháp. Kể từ đó, có Lư Gia Nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm, vậy hắn chẳng phải là liền không tốt được việc. Vậy phải làm sao bây giờ? Thế là, không dám tự tiện chủ trương, Diệp Chi Huyện có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía Lý Giật, lên tiếng hỏi đạo, bá gia, ngài cảm giác được ý như thế nào? Không có vấn đề, người nào biết rõ Lý Giật lại là rất nhạt định tự nhiên. Cứ như vậy cũng tốt, để tránh tất cả mọi người không thoải mái. Nhưng ta có cái đề nghị. Kiến nghị gì? Lư Dương Uy cùng Diệp Chi Huyện cơ hồ là chăm miệng một lời mà nói đến. Lý Giật cười cười, sau đó quay người nhìn về phía ngoài cửa bách tính, vừa rồi hoàn hồn lại đạo, vốn bá coi là việc này không thể coi thường. Tất nhiên Lư gia chủ hoài nghi Diệp Chi Huyện người có thể sẽ tại âm thầm động thủ chân, cái kia ta bọn họ không ngại kêu lên mấy tên bách tính cùng một chỗ. Cứ như vậy, vô luận kết quả gì, tất cả mọi người không có gì dễ nói. Hai vị như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lư Dương Uy ngoặc kép chấm hỏi. Diệp Chi Huyện, bọn hắn đột nhiên có chút không hiểu rõ Lý Giật ý nghĩ. Đây là có 10 phần nắm chắc, vẫn là đúng là để cho công bằng. Rất khó nói, bởi vì Lý Giật làm việc cho tới bây giờ đều không dựa theo sáo lộ ra bài. Hơn nữa, khi hắn đưa ra đề nghị này sau đó, càng là bật người thắng được bách tính bọn họ một mảnh cảm thán, khiến cho Lư Dương Uy không đáp ứng liền xuống đài không được. Hắn nếu là không đáp ứng mà nói, cái kia không phải liền là nói trong lòng của hắn có quỷ. Nhưng hắn nếu là đáp ứng, cái kia vạn nhất thật kiểm tra ra cái gì đến, vậy hắn chẳng phải là càng không cách nào phản bác. Dù sao bách tính bọn họ thấy thanh thanh sở sở. Cái này, Lư Dương Uy có chút chần chờ, bởi vậy chậm chạp không có đáp ứng Lý Giật đề nghị này. Diệp Chi Huyện tức khắc híp mắt chất vấn. Làm sao, chẳng lẽ Lư gia chủ đối với bá gia đề nghị này có chỗ ý kiến, hay là nói, các ngươi không dám, ngoặc kép ngoặc kép. Lư Dương Uy tức khắc tức giận đến có chút nhớ nhung đánh người. Mẹ, một cái hùng hổ dọa người, một cái thừa cơ ra kế sách, vạn nhất bách tính cũng có vấn đề làm sao bây giờ? Thế là, tâm tư khẽ động Lư Dương Uy, đột nhiên một chút đầu đạo, dạng này cũng tốt, không hơn trăm họ cần ta từ bọn hắn những cái này người bên trong tìm mấy cái, không có vấn đề. Tranh thủ thời gian, vốn bá ngọc đeo, có thể so sánh những cái này thí sự trọng muốn thêm. Lý Dật đột nhiên thúc giục, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Lư Dương Uy không dám chần chờ, bật người tùy tiện tìm mấy tên bách tính, liền đi theo bọn hắn cùng một chỗ tiến vào trong phòng đi điều tra. Diệp Chi Huyện bật người nhường nha dịch đi trong phòng tìm, mà Lư Dương Uy thì là vẫn luôn cùng đi tại Lý Dật cùng Diệp Chi Huyện bên người. Phảng phất chỉ có dạng này tài năng thoải mái tinh thần. Lục soát hơn nửa ngày, cũng đúng là không tìm tới bên dưới ngọc bội rơi. Lư Dương Uy cuối cùng là nới lỏng khẩu khí. Lư gia chủ, ta bọn họ điều tra địa phương, có phải hay không thiếu một chỗ? Lý Dật trên mặt tựa hồ lộ ra một vẻ tiếc nuối nói ra. Ân, Lư Dương Uy sững sờ, nơi nào thiếu đi? Lần này, không cần Lý Dật nói, Diệp Chi Huyện liền bật người rất hiểu chuyện đuổi theo bổ sung. Lư gia chủ, toàn bộ phủ đệ đều điều tra được không sai biệt lắm. Tuy nhiên lại không để cho người điều tra các ngươi phòng. Có thể cho người lục soát tra một chút. A, cứ việc lục soát a. Ta Lư Dương Uy một đời quang minh lỗi lạc, chỉ thấy Lý Dật trên mặt thất lạc. Lư Dương Uy không hiểu thoải mái khẩu khí đạo. Vậy trước tiên tìm kiếm xem đi. Lý Dật hít khẩu khí, có vẻ như đã trải qua không có bao nhiêu lòng tin. Càng làm cho Lư Dương Uy nội tâm hơi vui. Nhìn đến, chuyện hôm nay, xem như lão tử thắng. Lư Dương Uy nội tâm cười thầm đạo. Thế là, Diệp Chi Huyện mang theo nha dịch, cùng Lư gia gia đình, còn có bách tính bọn họ, nhào nhào đi theo Lư Dương Uy, cùng đi Lư Dương Uy gian phòng điều tra. Nha dịch bọn họ điều tra rất cẩn thận, chỉ bất quá vẫn là không có phát hiện có vấn đề gì. Nhưng đang ở lúc này, Lâm Lang đột nhiên gõ xuống nơi nào đó cánh cửa, truyền ra một trận trống rỗng sinh vang. Công tử, nơi này giống như có cửa ngầm. Lâm Lang kinh ngạc kêu đạo. Nháy mắt, trong phòng đám người hoàn toàn bị hấp dẫn tới. Lư Dương Uy sắc mặt lạnh lùng. Nơi nào có cái gì cửa ngầm? Cái này bất quá liền là một đạo tấm ván gỗ mà thôi. Dù sao cái này thế nhưng là hắn bí mật, có rất ít người biết rõ. Trong phòng còn có cửa ngầm tồn tại, mặc dù bên trong không có cái gì đồ trọng yếu, có thể đó cũng là không thể để cho biết rõ bí mật. Lúc này, đột nhiên bị Lâm Lang cho tìm đi ra. Có thể nghĩ, Lư Dương Uy nội tâm tức giận bất mãn cùng oán giận. Lý Dật ngẩn người, nhìn một chút Diệp Chi Huyện, cũng không có thân từ động thủ. Diệp Chi Huyện bật người mang người đi qua, không bao lâu liền tìm được mở ra cửa ngầm cơ quan. Nhẹ nhàng uốn éo, cửa ngầm lập tức liền bị người mở ra. Bên trong không lớn, chỉ có nửa cái thư phòng lớn tiểu. Nhưng là, tại thư phòng án kiện trên bàn, một khối toàn thân lục sắc ngọc bội, xác thực thình lình bày tại phía trên. Tại yếu ớt tối tăm trong phòng, tản mát ra một đạo lục ánh sáng, phá lệ nổi bật. Đám người nháy mắt liền thấy khối ngọc bội kia. Không nghĩ chú ý tới cũng rất khó. A, bá An huynh, đây không phải các ngươi ngọc bội sao? Trịnh An chạy tới, cầm lấy ngọc bội kia nhìn một chút, sau đó giật mình hô to đạo, ngoặc kép chấm hỏi. Lư Dương Uy cả người đều mộng. Cái này mẹ nó ngọc bội, nơi nào đến, ta mẹ nó làm sao không biết? Phải biết, trong phòng này cửa ngầm, ngoại trừ Lư Dương Uy biết ra, từ trên xuống dưới nhà họ Lô căn bản là không có một người biết rõ. Hơn nữa hắn cũng nhớ kỹ 10 phân rõ ràng. Cái này cửa ngầm bên trong, hắn căn bản là không có thả bất luận cái gì cửa ngầm, chỉ là thả một đống khế đất mà thôi. Tại sao có thể như vậy? A, Lý Dật nhìn thấy, cũng là đột nhiên kinh ngạc sững sờ. Đối Trịnh An vẫy tay, Trịnh An bật người cầm ngọc bội trở về đưa cho Lý Dật. Đánh giá một phen, Lý Dật gật đầu nói ra, cái này chính là công chúa đưa cho ta ngọc bội. Không nghĩ đến, vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lư Dương Uy lúc này quát to lên. Cái gì không có khả năng? Lư gia chủ, Diệp Chi huyện có thể không cho hắn quá nhiều mà giải thích. Bật người hạ lệnh nha dịch, người tới, bắt hắn lại, cũng dám ăn cắp bá gia ngọc bội, bắt về nha môn thẩm vấn. Đừng động ta, Lư Dương Uy mặt mũi tràn đầy hung ác mà hất ra nha dịch. Hung dữ mà trừng lớn Lý Giật, bá gia, đây nhất định là cái hiểu lầm. Tiểu nhân căn bản là không biết, cái ngọc bội này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây. Khẳng định là có người oan uổng. Oan uổng, Lý Giật ngẩn người, híp mắt nói ra, ngươi cái này trong phòng cửa ngầm, nhưng còn có người khác biết. Ngoặc kép, Lư Dương Uy tức khắc không biết nói gì. Trừ hắn, căn bản là không có người biết rõ à. Thế là, Lý Giật căn bản không cho hắn giải thích cơ hội, quay người nhìn về phía mang vào mở cái kia mấy tên bách tính. Nhĩ môn vừa rồi, có thể thân mắt thấy gặp, ngọc bội kia là từ Lư gia chủ cửa ngầm bên trong xuất ra đến. Nhìn thấy, bá gia, bách tính nhao nhao gật đầu, hơn nữa thanh thanh sở sở, vừa rồi toàn bộ trong phòng, liền bốc lên như thế một cỗ lục quang, ta bọn họ không nghĩ trông thấy cũng khó. Đúng là như thế, bá gia, thảo dân đám người có thể làm chứng. Lại có trăm họ trịnh trọng nói ra. Đã như vậy, Lý Giật quay đầu, nhìn về phía Lư Dương Uy. Lư gia chủ, hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại. Các ngươi còn có cái gì muốn nói? Không, không có khả năng, không được là dạng này. Lư Dương Uy dùng sức bày lấy đầu, tràn đầy mặt mũi mộng bức. Hắn cũng không biết tại sao ngọc bội kia đột nhiên sẽ xuất hiện ở nơi đây. Cái này mẹ nó thật sự là quá quỷ dị. Trộm vốn bá ngọc đeo, còn không thừa nhận, Lý Giật cũng không phải một cái tính khí tốt người. Ngay tại chỗ liền giận nặng sắc mặt xuống tới. Các ngươi có thể biết rõ, khối ngọc bội này, thế nhưng là công chúa cùng ta tín vật đính ước. Cái này các ngươi cũng dám trộm. Người tới, cầm xuống, Diệp Chi huyện bật người lớn tiếng phân phó. Không được là dạng này, tuyệt đối là hiểu lầm a. Lư Dương Uy ra sức gầm thét, thế nhưng là căn bản là không có một người sẽ tin tưởng hắn bây giờ mà nói. Nhân chứng vật chứng đều tại, hơn nữa cái này cửa ngầm, cũng chỉ có một mình hắn biết được, nếu như không phải hắn trộm, cái kia tại sao ngọc bội sẽ xuất hiện ở nơi đây? Bách tính bọn họ ý nghĩ, liền là như thế đơn giản. Bọn hắn chỉ cùng nhau tin bản thân con mắt. Huống chi, bá gia là ai? Hắn biết cố ý diễn như thế một màn kịch đến cho mọi người xem. Đây không phải là có bệnh sao? Bớt nói nhiều lời, mang đi. Diệp Chi huyện bật người lần thứ hai phân phó. Đồng thời lại mệnh lệnh nha dịch. Đem cửa ngầm bên trong đồ vật. Toàn bộ đều thu góp. Bản quan ngược lại muốn xem. Các ngươi Lư gia chủ, vẫn là có hay không còn làm cái khác gặp không được người hoạt động. Nha dịch bật người đem cửa ngầm bên trong đồ vật, vơ vét một trận, toàn bộ đều trở thành tội vật mang đi. Mặc dù Lư Dương Uy ra sức phản bác, nhưng không người nghe hắn giải thích. Áp ví Lư Dương Uy, ra Lư gia, Diệp Chi huyện bật người đại thủ một chương, đối bách tính đám người nói ra. Bá gia ngọc bội, cũng đang Lư gia chủ trong phòng tìm tới, nhân chứng vật chứng đều tại, bản quan bật người mang về nha môn thẩm vấn. Ném câu nói này, Diệp Chi huyện liền để nha dịch áp lấy Lư Dương Uy xuất về trước đi. Lý Giật cũng đi theo diễn kịch, nói đến, lần này còn may mắn mà có mấy vị này bách tính chứng kiến. Nếu không, Lư gia chủ còn coi là vốn bá cô y muốn nói xấu hắn. Ai đi theo đi ra bách tính nhìn thấy, bật người rất phối hợp gật đầu, không sai, phò mã ra ngọc bội đang là ở Lư gia chủ trong phòng tìm tới. ta có thể làm chứng. Ta cũng có thể làm chứng. Không nghĩ đến, Lư gia chủ lại là người như vậy, còn trộm người đồ vật. Thật sự là không biết liêm sỉ. Cửa ra vào bách tính bọn họ, tức khắc liền sợ ngây người một mảnh, bởi vì một màn này thật sự là quá mức hí kịch. Vừa rồi, Lư Dương Uy còn lời thề son sát, nói tùy tiện cho người đi vào lục soát, thậm chí còn là hắn chọn lựa mấy tên bách tính. Nhưng là bây giờ kết quả nhìn đến, đúng là hắn ăn trộm Lý Giật ngọc bội. Cái này mẹ nó, Lư gia chủ trước đó, chẳng lẽ vẫn luôn là đang trang khang làm bộ, cố giả bộ trấn định sao? Lúc này bách tính bọn họ đã trải qua nhau nhau tin tưởng cái này cái nói pháp. Chửi rủa thanh âm, càng là ngay tại chỗ liền vang lên một mảnh. Tất cả đều là của trách Lư người nhà mà nói. Một câu sau một câu càng thêm khó nghe. Lý Giật cái này mới lộ ra hài lòng mỉm cười. Nhường Diệp Chi huyện dẫn người. Lập tức đánh đạo hồi phủ đi huyện nha. Trực tiếp thẩm kết án này. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.